không phải anh đang giận dỗi gì Diệp Hành đâu. Trái tim của cậu khẽ thắt lại, dừng một chút rồi nói tiếp. Anh thực sự muốn ly hôn với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu không khí xung quanh lập tức như đọng lại, tất cả mọi người đều quay mặt qua bàn này. Một lúc lâu sau Đường Minh Hề mới nghe thấy giọng nói của Diệp Hành. Đọc full tại TRUYENFULL. Việt Nam, có vẻ hắn cảm thấy rất khó tin. Anh nói gì cơ, cách chương.